Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 511, bế em về đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bùi Minh Châu không khỏi rùng mình. Cơ thể gần như không thể cử động được nữa. Ngay cả động đậy một chút cũng không được. Sắc mặt bà ta khó coi. Miễn cưỡng lắc đầu, nói với Bùi Phượng Chi. Chị, không cần, chị không cần những thứ này. Bùi Minh Châu cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Phượng Chi. Sợ anh thật sự sẽ làm như vậy. Dù sao trong ấn tượng của Bùi Minh Châu, Bùi Phượng Chi luôn là người nói một là một, hai là hai, chỉ cần là lời anh nói ra thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, bây giờ trông Bùi Phượng Chi có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Bùi Minh Châu không dám chọc vào anh nữa. Khi Bùi Phượng Chi nhắm mắt lại lần nữa, cuối cùng Bùi Minh Châu cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn, loạng choạng lùi sang một bên. Sợ Bùi Phượng Chi không vui, thật sự bảo bác sĩ tiêm cho bà ta một mũi, rồi để bà ta ngủ thiếp đi. Bà ta muốn ở bên cạnh con gái từng giây từng phút. Bất kể kết quả cuối cùng của ca phẫu thuật lần này là tốt hay xấu, bà ta đều muốn tự mình ở bên cạnh Phương Nguyệt Tường. Cuối cùng, sau khi chờ đợi thêm gần 2 tiếng đồng hồ nữa, khi mặt trời đã dần dần lên cao, ánh sáng ban mai le lói chiếu vào hành lang bệnh viện ẩm ướt qua cửa sổ. Bảng hiệu màu đỏ, đang phẫu thuật, phía trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng thay đổi. Màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. 3 chữ, đang phẫu thuật, cũng biến thành, phẫu thuật kết thúc. Cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra. Một y tá bước nhanh ra khỏi phòng phẫu thuật. Thấy vậy, Bùi Minh Châu lập tức lao tới, túm lấy cánh tay y tá, giọng nói căng thẳng và sợ hãi, gần như lạc giọng hỏi, y tá, con gái tôi thế nào rồi? Nó thế nào rồi? Ca phẫu thuật có thành công không? Y tá bị Bùi Minh Châu nắm đến mức đau nhói, sắc mặt dưới lớp khẩu trang trắng bệch, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Muốn vùng vẫy nhưng vì ca phẫu thuật kéo dài quá lâu nên nhất thời không có sức để thoát khỏi tay Bùi Minh Châu. Y tá khó chịu nói với giọng khàn khàn. Bà Bùi, bà buông tôi ra trước đi. Bà làm tôi đau, nhưng Bùi Minh Châu cứ như không nghe thấy lời cô nói. Chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi mà mình muốn biết. May mắn thay, trợ lý riêng vừa ra ngoài rót nước cho Bùi Minh Châu vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này liền phản ứng lại ngay, lập tức chạy tới đỡ lấy Bùi Minh Châu, cẩn thận gỡ tay đang nắm chặt cánh tay y tá của bà ra. Giải cứu y tá khỏi tay Bùi Minh Châu, nói với y tá một cách lịch sự. Cô y tá, thật sự xin lỗi, bà chủ nhà tôi quá lo lắng cho con gái tôi. Không biết bây giờ con gái tôi thế nào rồi, chúng tôi có thể vào thăm không? Y tá xoa xoa cánh tay tê cứng của mình, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Ca phẫu thuật đã kết thúc. Ca phẫu thuật lần này đã thành công, nhưng bệnh nhân cần phải vượt qua 48 tiếng đồng hồ trong giai đoạn nguy hiểm. Trong thời gian này, ai cũng không được vào thăm. Đây là quy định. Bùi Minh Châu rưng rưng nước mắt. Cái gì? 48 tiếng đồng hồ trong giai đoạn nguy hiểm? Lâu như vậy sao? Nếu không vượt qua được giai đoạn nguy hiểm thì sao? Con gái tôi sẽ thế nào? Tường Tường, tôi muốn gặp con bé. Bây giờ tôi muốn gặp con bé. Bùi Minh Châu nhìn phòng phẫu thuật phía sau y tá, bước nhanh định chạy vào trong. Tường Tường, thấy vậy, y tá lập tức tiến lên ngăn Bùi Minh Châu lại. Hai tay giữ chặt vai bà ta, không cho bà ta tiến thêm một bước nào nữa. Cô nhíu mày, nói với Bùi Minh Châu một cách nghiêm khắc. Cách Trương.